Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, phần 86, Ngô Lập Đông lại có chút không cam lòng mà nói. Tử Phàm A, chúng ta này công tác còn không có tìm được, người mỗi tháng chỉ chừa 1.000 sinh hoạt phí có phải hay không quá ít? Liền tính Phỉ Phỉ lại tránh 2.000, kia cũng quá khẩn trương, nàng hiện tại mang thai. Yêu cầu dinh dưỡng, còn phải mua canxi, phim gay, vitamin gì đó, đi làm sao nói không chừng còn có xã giao. Ngươi có phải hay không lại ở lâu 2.000? Tư Tử Phàm cười nói. Ba người yên tâm, ta đối Tuyết Phỉ có tin tưởng. Nàng hiện tại tìm lương tháng thượng vạn phỏng chừng không hào tìm. Nhưng tìm tháng tân 2.000 công tác còn không cùng ngoạn nhi dường như. Nhà ta 3.000 một tháng sinh hoạt phí cũng đủ dùng. Hiện tại hai tử còn không có sinh. Chúng ta lại muốn trả nợ. Tiết kiệm điểm là hẳn là. Chờ Tuyết Phỉ làm xong ở cữ thân thể khôi phục. Liền đổi công tác. Lương tháng khẳng định sẽ không so với ta thiếu. Đến lúc đó đôi ta một tháng tránh 1.600.000. Cấp trong nhà lưu 5.000. Cho ta ba mẹ còn 1.100.000. Những cái đó nợ thực mau liền còn xong rồi. Lại sau này liền càng nhẹ nhàng, Tư Tử Phàm nhìn quanh bốn phía. Phi thường có nhiệt tình nhi mà nói. Ba người yên tâm, về sau có hai tử, người cũng cùng chúng ta cùng nhau trụ. Tuy rằng ta năng lực giống nhau, tiền lương đến 8.000 liền chướng bất động. Nhưng Tuyết Phỉ có bản lĩnh a, nói không chừng tương lai có thể đương giám đốc. Lương tháng 1.500.000 đều có khả năng, nhà ta sớm muộn gì có thể đổi cái đại tam cư. Đúng rồi, còn phải là học khu phòng, nghe nói học khu phòng đều 2.000.000 một bình, mấy năm nay thật đến nỗ lực. Tư Tử Phàm nhìn mắt đồng hồ. Chạy nhanh trở về đi, được rồi, không nói, ta tiếp mấy đơn tư sống trở về làm, tránh điểm khoản thu nhập thêm nắm chặt trả nợ. Tuyết Phỉ, các ngươi chờ lát nữa ăn xong đem trong phòng thu thập một chút. Đơn tử tốt cấp, ta thật sự không công phu lộng. Ta đồng sự cùng ta nói, thai phụ nhất định phải nhiều hoạt động, bằng không về sau sẽ khó sinh. Ba ngươi xem điểm Tuyết Phỉ, làm nàng nhiều động, không thể lão ngồi nằm. Ta làm việc đi à, Tư Tử Phàm đối với máy tính gõ gõ đánh đánh. Tập trung tinh thần bộ dáng làm người không đành lòng quấy rầy. Trên thực tế Ngô Tuyết Phỉ cùng Ngô Lập Đông lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Bọn họ không lý do phản bác Tư Tử Phàm nói, nhân gia vội vàng tránh khoản thu nhập thêm cấp trong nhà trả nợ đâu. Hai người bọn họ đại người sống không biết xấu hổ chính là không làm việc đẩy cho Tư Tử Phàm làm gì. Nhưng Tư Tử Phàm tránh khoản thu nhập thêm là vì con từ phụ. Từ mẫu tiền A, theo chân bọn họ có cái gì quan hệ, lại nghĩ đến Tư Tử Phàm nói những cái đó an bài. Hắn mỗi tháng chỉ chừa 1.000, mặt khác gia dụng đều đến hai người bọn họ tránh, kia bọn họ còn tại đây cùng Tư Tử Phàm hào cái gì? Đồ hắn kia 1.000 đồng tiền, hai người tương đối vô ngữ, đang ăn cơm đồ ăn nhạt như nước ốc, đột nhiên phát hiện người thành thật hảo lừa là hảo lừa. Nhưng vấn đề là quá thành thật cũng thật không tốt khống chế a. Bọn họ cơm nước xong thực không cam nguyện mà cầm chén soát. Tính cả Tư Tử Phàm buổi sáng ném bồn nước cái kia. Sau đó lại quét mà, kéo mà, hai người tâm tình không tốt, tự nhiên không có xem tivi hứng thú. Thấy Tư Tử Phàm vẫn luôn ở nghiêm túc mà viết số hiệu. Bọn họ liền từng người trở về phòng tắm rửa ngủ. Hai người ban ngày ở nhà hảo hảo bổ miên, lúc này đều có chút ngủ không được. Dứt khoát video nói chuyện phiếm nhỏ giọng nói Tư Tử Phàm sự. Nhưng thật ra cũng không tìm được cái gì hảo biện pháp. Chỉ có thể đi một bước xem một bước, nghĩ trước kéo một đoạn thời gian, kéo không đi xuống thời điểm tùy tiện tìm cái công tác. Đến lúc đó làm bộ té ngã a hoặc là thế nào. Tìm lấy cớ từ chức, lại đem Tư Tử Phàm tiền lương tạp phải về tới. Tư Tử Phàm hoàn toàn không để bụng bọn họ có cái gì âm mưu quỷ kế. Hắn đi kiều so với bọn hắn đi lộ đều nhiều. Cặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, tùy cơ ứng biến liền hảo, vừa rồi không phải nói mấy câu đem bọn họ bộ đi vào sao? Cho nên có đôi khi kế hoạch là không có gì dùng. Kế hoạch không bằng biến hóa mau. Trường Thi phản ứng đến nhanh lên là đủ rồi. Hắn chờ bọn họ tiến phòng liền hưởng thụ nổi lên an tĩnh không gian. Đem đèn điều tối sầm một ít, nấu ly cà phê, phóng nhạc nhẹ viết số hiệu. Hắn đúng là viết trình tự tránh khoản thu nhập thêm. Bất quá không phải bọn họ cho rằng tiểu đánh tiểu nháo. Hắn làm cái này bán đi ít nhất có thể kiếm 50 vạn. Nguyên chủ cha mẹ đem sở hữu tích tụ đều đào không? Nhị lão trong khoảng thời gian này khẳng định ăn mặc cần kiệm tưởng cấp nhi tử tích góp tiền đâu. Hắn đến trước lộng tiền trở về làm cho bọn họ an tâm đi, báo thù là báo thù. Hiếu thuận cha mẹ nhiệm vụ này cũng không thể quên, nguyên chủ là cái trình tự viên, thành thật tính cách đột nhiên lộng khác cũng rất kỳ quái. Dứt khoát liền ấn cái này lộ tuyến phát triển hảo, trước bán 50 vạn vật nhỏ, về sau lại làm càng tốt. Một chút tiến bộ, coi như đột nhiên thông suốt, chậm rãi đi hướng thành công, liền tính làm trình tự viên cũng đến có đại theo đuổi. Trở thành thế giới đều biết trình tự viên, làm cha mẹ kiêu ngạo vui vẻ. Tư Tử Phàm vẫn luôn công tác đến rạng sáng, sau đó soát soát Weibo, hắn fan đã có 3.000 nhiều, hiện tại còn không phải bạo thời điểm. Hắn không có lại trang thủy quân, chỉ là đã phát điều Weibo. Thật nhiều quần áo không thể cơ tẩy, vừa mới đem chúng nó toàn rửa sạch sẽ, hy vọng lão bà cùng nhạc phụ ăn mặc thoải mái. Rạng sáng, có điểm vây, bất quá vì chướng tiền lương, ta còn muốn lại học tập 2 cái giờ. Hướng Ly uống cà phê uống, đại gia ngủ ngon tương đương có con cú thấy Weibo, đều cho hắn nhắn lại khuyên hắn sớm một chút nghỉ ngơi. Còn có nói hắn là lão bà nô. Làm hắn phơi ảnh chụp nhìn xem xoái không xoái, không ai đau lòng hắn làm được quá nhiều, bởi vì đại gia còn không thân, còn không tính là fan, không có kia phân cảm tình, đại bộ phận người còn đang xem náo nhiệt, cảm thấy rất có ý tứ, xem cái hiếm lạ tống cổ thời gian, đây là Tư Tử Phàm cảm thấy còn không nên bạo nguyên nhân. Muốn bạo liền phải trước trải chăn hảo, chờ đến vạn sự đã chuẩn bị thời điểm. Nhất cử làm cho bọn họ thân bại danh liệt, bị cả nước người phỉ nhổ, nếu không cũng chỉ biết giống một ít xã hội tin tức giống nhau. Mặc kệ nhiều thảm nhiều kỳ ba, mọi người đều là xem qua liền tính, khiển trách cũng liền như vậy vài câu, không có bất luận cái gì tác dụng, như vậy bọn họ đổi cái địa phương làm theo có thể hảo hảo sinh hoạt. Kia không phải Tư Tử Phàm muốn hiệu quả. Hắn phải làm, liền nhất định phải làm cho bọn họ phiên không được thân. Chương 98 người thành thật. 6. Tư Tử Phàm phát xong Weibo liền chuẩn bị ngủ. Bất quá đang ngủ phía trước, hắn còn phải sắm vai một lần mộng du người bệnh đâu. Tư Tử Phàm mở ra phòng ngủ chính môn đi vào đi. Ngô Tuyết Phỉ đã ngủ rồi. Hắn trực tiếp xốc Ngô Tuyết Phỉ chăn, bắt đầu giống người máy giống nhau gấp chăn. Dùng sức rút ra Ngô Tuyết Phỉ đầu hạ gối đầu, đoan chính mà bãi ở chăn thượng, Ngô Tuyết Phỉ chính nằm mơ đâu, đột nhiên bị bừng tỉnh, tim đập đến bay nhanh, nàng thấy Tư Tử Phàm mặt vô biểu tình bộ dáng, hoảng loạn mà kêu một tiếng, vội vàng chạy ra đi cuồng gõ Ngô Lập Đông môn, Ngô Lập Đông mới vừa ngủ, tức giận đến nhíu mày mở cửa, hơn phân nửa đêm làm gì? Ngô Tuyết Phỉ chỉ vào phòng ngủ chính phương hướng vội la lên. Tư Tử Phàm không biết sao lại thế này. Ngô Lập Đông đi đến phòng ngủ chính cửa vừa thấy. Tư Tử Phàm chính điệp khăn trải giường đâu. Trên giường chỉ còn lại có trụi lủi nệm tử. Sau đó Tư Tử Phàm duỗi tay lấy quá trên tủ đầu giường ly nước liền ngã xuống nệm thượng. Đem Ngô Tuyết Phỉ tơ tằm áo ngủ áo ngoài đương rẻ lau. Bắt đầu sắt nệm tử, Ngô Tuyết Phỉ lại hét lên một tiếng, tà áo ngủ, 1.000 nhị mua, Ngô Lập Đông vội vàng kéo nàng, tức giận nói, an tĩnh điểm, hắn mộng du đâu, vạn nhất đem hắn đánh thức, hắn chết lại đâu, hôm nay chỉ lo nói công tác sự, đều đem mộng du chuyện này cấp đã quên, ngày mai cần thiết đến nói với hắn, bằng không này giấc còn như thế nào ngủ, Ngô Tuyết Phỉ tức giận đến không được. hắn như thế nào nhiều như vậy tật xấu. Hắn đem ta giường đều lộng ướt, ta đêm nay thượng như thế nào ngủ a? Chờ lát nữa đem phòng ngủ chính khóa lại, ngươi đêm nay cùng ta ngủ là được. Dù sao hắn buổi sáng đi làm đi rồi cũng không biết phòng ngủ cái dạng gì, Ngô Lập Đông ôm nàng ở trên mặt nàng hôn một cái. Đừng tức giận, ta đều đã lâu không ôm ngươi ngủ. Nghĩ đến thực, buổi tối hai ta một cái ổ chăn, ngẫm lại ngươi trên danh nghĩa lão công liền ở phòng khách. Có phải hay không thực kích thích? Ngô Tuyết Phỉ nở nụ cười, hướng hắn trên người một dựa, không đứng đắn. Ta liền thích ngươi như vậy, Tư Tử Phàm đưa lưng về phía bọn họ. Đem bọn họ nói nghe được rõ ràng. Hắn nhướng mày, đem toàn bộ nệm đều sát ướt lúc sau. Liền cầm áo ngủ xoay người, mặt vô biểu tình mà hướng phòng ngủ phụ đi. Ngô Lập Đông cùng Ngô Tuyết Phỉ biểu tình đều thay đổi. Trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Tư Tử Phàm lặp lại phía trước động tác. Lần này liền chăn khăn trải giường cũng chưa điệp, trực tiếp đem một ly cà phê bát đến trên giường, sát được đến chỗ đều là. Ngô Tuyết Phỉ chỉ vào trên giường kia một đại than vết bẩn, tức giận đến tay đều có điểm phát run. Hắn quả thực bệnh tâm thần, hắn này cái gì tật xấu, cái này làm sao bây giờ, chúng ta còn như thế nào ngủ. Ngô Lập Đông cũng sinh ra hỏa tới. Cũng mặc kệ cái gì có chết hay không, đi nhanh tiến lên hướng Tư Tử Phàm trên vai một phách. Uy, tỉnh tỉnh, giây tiếp theo, Tư Tử Phàm phản xạ có điều kiện mà cho hắn một cái khóa vai quăng ngã. Ngô Lập Đông toàn bộ sau eo hung hăng đánh vào tủ đầu giường bên rìa. Đèn bàn rơi xuống vừa lúc nện ở hắn trên đầu. A, Ngô Lập Đông kêu thảm thiết một tiếng, ôm chặt lấy đầu, lại đi sờ sau eo. Đau đến cả người run rẩy. Lập Đông, Ngô Tuyết Phỉ lập tức tiến lên dìu hắn, xem một chạm vào hắn hắn liền kêu thảm thiết, sợ tới mức Ngô Tuyết Phỉ vội vàng bắt tay cơ kêu xe cứu thương. Như vậy vài giây công phu, Ngô Lập Đông mồ hôi lạnh đều xuống dưới, lại xem Tư Tử Phàm, cư nhiên cùng không có việc gì người dường như, tiếp tục vừa mới động tác, nghiêm túc sát giường. Sát xong giường lại đi buồng vệ sinh rửa tay đi. Hắn đối ngoại giới tựa hồ một chút phản ứng đều không có. Hai người tức giận đến mau điên rồi. Khá vậy không có hoài nghi. Bởi vì trên mạng nói Mộng Du còn có nấu cơm đâu. Tư Tử Phàm này thu thập đồ vật bộ dáng, đảo tương đối giống lần trước bị bọn họ áp bức làm việc bộ dáng. Hai người đối Tư Tử Phàm có khí vô pháp ra. Kêu hắn cũng kêu không tỉnh. Chỉ có thể dọn dẹp một chút chờ xe cứu thương quay lại bệnh viện. Bọn họ đi rồi, Tư Tử Phàm tự nhiên liền tắm rửa ngủ. Ngô Lập Đông kia một chút đâm cho không nhẹ. Ở bệnh viện chụp phiến tử, thượng dược đã rạng sáng tam điểm. Hai người liền không trở về. Trực tiếp ở phòng bệnh trụ hạ, bọn họ không thiếu mắng Tư Tử Phàm. Nhưng tức giận chỉ có bọn họ. Tư Tử Phàm ngủ cái thực an ổn giấc, còn làm cái mộng đẹp. Ngày hôm sau Tư Tử Phàm vừa lên ban, các đồng sự liền hỏi hắn trong nhà thế nào, hỏi hắn có hay không làm hắn lão bà làm việc. Tư Tử Phàm cười nói, cảm ơn các ngươi như vậy quan tâm ta, ít nhiều các ngươi ngày hôm qua đánh thức ta, ta trở về cùng lão bà của ta, nhạc phụ giảng đạo lý, nói nửa ngày, bọn họ rốt cuộc đồng ý chia sẻ việc nhà, vốn dĩ ta còn muốn cho ta nhạc phụ tìm cái công tác. Hắn thân thể hảo, nhìn giống 40 tuổi dường như, còn thực tuổi trẻ đâu, bất quá hắn không quá nguyện ý, lão bà của ta cũng kiên quyết không được, nói muốn cho ta nhạc phụ hảo hảo dưỡng lão, chuyện này liền tính a, hắn như vậy tuổi trẻ liền dưỡng lão, ngươi cho hắn ra 100 vạn cứu hắn, hắn hiện tại trụ nhà ngươi cư nhiên không nghĩ biện pháp giúp ngươi chia sẻ điểm. Này cũng quá hố, chính là. Trước kia chỉ nghe nói qua hố cha, không nghĩ tới bây giờ còn có hố con rể, về sau tìm đối tượng đều đến cẩn thận điểm, trước hết cần hiểu biết đối phương gia đình lại xem hợp không thích hợp a. Tư Tử Phàm cười xua xua tay, các ngươi đừng nói như vậy, này không phải lão bà của ta hiếu thuận sao, ta cảm thấy hiếu thuận khá tốt, liền nói đem ta tiền lương đại bộ phận đều cho ta ba mẹ trả nợ. Làm lão bà của ta tìm một phần nhẹ nhàng công tác tránh điểm sinh hoạt phí. Ta nhạc phụ không tán thành nàng ra tới công tác, bất quá ta nói nửa ngày, rốt cuộc ta áp lực quá lớn. Bọn họ cuối cùng đồng ý thử xem, nói nếu là đến lúc đó không được lại từ chức. Tiểu Lâm nói thầm nói. Này tìm không tìm công tác có cái gì khác nhau? Nhân gia liền tính thật tìm, làm hai ngày nói không làm, người cũng ngăn không được a. Lưu thị túm nàng một chút. Kêu nàng đừng không lựa lời, này dù sao cũng là đồng sự việc nhà. Ngay sau đó nàng lại cảm thấy Tư Tử Phàm thật khờ. Kia hai cha con rõ ràng cho nhau tìm lấy cớ, ai cũng không nghĩ công tác, liền tưởng áp bức Tư Tử Phàm đâu. Cố tình Tư Tử Phàm còn tưởng rằng bọn họ thật tốt đâu. Lúc này Tư Tử Phàm nói, đúng rồi, chúng ta công ty có hay không có thể nhận người chức vị à? Không cần là cái loại này có bay lên tiềm lực hảo chức vị. Liền phổ phổ thông thông, thai phụ có thể làm, tiền lương 2-3 ngàn là được, có sao, mọi người xem Tư Tử Phàm đối thế tử, nhạc phụ hoàn toàn tín nhiệm bộ dáng. Đột nhiên dâng lên không thể hiểu được tinh thần trọng nghĩa cùng đồng tình tâm. Soái Tiểu Hòa nói, ta công ty có chức vị à, chờ chúng ta giúp ngươi hỏi thăm một chút. Lưu thì cũng nói, lão bà ngươi nếu tới chúng ta công ty, chúng ta còn có thể nhờ người chiếu cố nàng. Đến lúc đó hai ngươi cùng nhau đi làm tan tầm cũng có thể làm nhạc phụ ngươi yên tâm ni. Từ từ Phàm cười nói, vậy phiền toái các ngươi, sự thành ta thỉnh các ngươi ăn cơm, bất quá ta hiện tại không có tiền, liền thỉnh ăn canteen, chờ về sau chúng ta hoãn lại đây, khẳng định thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn, các ngươi người thật tốt quá, ta đều một cái văn phòng 5-6 năm. Ai với ai à, ngươi yên tâm, có thể hỗ trợ địa phương, chúng ta đại gia khẳng định giúp. Các đồng sự hòa thuận vui vẻ mà bắt đầu rồi một ngày làm công. Tư Tử Phàm cũng nắm chắc năng lực tăng lên tốc độ. Làm giám đốc cùng các đồng sự nhìn đến hắn tiến tới. Đến nỗi di động, hắn đương nhiên là đem kia hai người che chắn lạp, lại là không ai quấy rầy một ngày. Buổi tối tan tầm hắn không về nhà, kêu taxi đi cha mẹ ra, mua một con gà, 5 cân xương sườn, 1 dương sữa bò cùng 1 đâu quả táo. Tư Mẫu mở cửa thấy hắn bao lớn bao nhỏ liền nói. Mua này đó làm gì? Trong nhà đều có đâu? Này đó ngươi lấy về đi cấp Thuyết Phỉ ăn. Tư Tử Phàm thay đổi giày liền đem đồ vật hướng tủ lạnh phóng, vừa thấy bên trong quả nhiên không có gì thứ tốt, liền có điểm giữ tươi rau xanh cùng trứng gà, một tiểu khối thịt, hắn biên phóng đồ vật biên nói. Trong nhà ta cũng mua, mẹ, ta vẫn luôn tự học tăng mạnh kỹ thuật, gần nhất giám đốc làm ta tham dự hạng mục. Nhiều không ít tiền thưởng, ta đỉnh đầu dư giả đâu, các ngươi ngày thường nhưng đừng tỉnh a. Hết chương.